Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077 đoàn diệt Sơn Tiêu. Nhưng thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu trong miệng thốt ra một con Sơn Tiêu. Liền giống như là bị dụ dỗ giống nhau. Oa oa, liên thanh, học ra trong bụng Sơn Tiêu. Những cái đó Sơn Tiêu một đám bị phun ra. Lại là đã sớm đã không có sinh cơ. Nhưng thấy dẫn đầu Sơn Tiêu càng ngày càng suy yếu. Nguyên bản bao phủ ở Giang Nam như trên người hai tay dần dần buông lỏng mở ra cặp kia cánh tay. Phía trên đã là đã không có bao lớn lực đạo. Giang Nam như nguyên bản còn không có ý thức được điểm này. Đột nhiên cảm giác được trên người lực đạo càng ngày càng yếu. Mới đưa trên người kinh lực buông lỏng. Tức khắc đem kia đỉnh đầu dẫn đầu Sơn Tiêu té xuống. Kia Sơn Tiêu dường như cả người không có một tia lực đạo. Bị Giang Nam như hai tay một thác. Tức khắc giống như là bùn lầy giống nhau. Té ngã ở trên mặt đất, nhìn đến trên mặt đất dẫn đầu Sơn Tiêu. Giang Nam như đôi mắt đột nhiên mị lên. Phía trước nàng đã từng đánh bạo một khối Bác Sơn bài. Liền bị trước mắt dẫn đầu Sơn Tiêu sở nuốt vào. Nghĩ đến đây. Giang Nam Như trong lòng tức khắc không mau lên. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình vừa động, bay nhanh hướng kia dẫn đầu Sơn Tiêu bên cạnh chạy trốn qua đi. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu đã là hơi thở thoi thóp. Giang Nam Như đem càn khôn tử mẫu kiếm kình ra, đôi tay cắt giơ lên một chi, hung hăng hướng kia dẫn đầu Sơn Tiêu trên người chém tới. Nhưng thấy cặp kia kiếm phách chém mà xuống, mà kia dẫn đầu Sơn Tiêu lại là thân mình run lên. Tức khắc bị phách chém trở thành tam đoạn, Giang Nam Như thấy dẫn đầu Sơn Tiêu đã không có sinh cơ. Trong lòng vui vẻ, lại là tại chỗ chờ đợi Bác Sơn bài xuất hiện. Ai ngờ, Giang Nam Như chờ đợi hồi lâu, lại thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu thân mình dần dần biến thành màu đen. Rốt cuộc mất đi phía trước thần thái, mà kia nguyên bản cho rằng sẽ xuất hiện Bác Sơn bài. Cũng là thật lâu không có xuất hiện. Giang Nam Như thấy thế, tức khắc rất là kinh ngạc, lại là không thể nề hà, lúc này, những cái đó tránh né ở sơn động bên trong tu sĩ. Sôi nổi đi ra sơn động, bọn họ tuy rằng rất xa né tránh khai, lại là may mắn kiến thức đến như thế kinh tâm động phách một màn. Nhưng thấy kia Giang Nam Như tướng lãnh đầu Sơn Tiêu phách chém, lại là không uổng chút nào chi lực. Nhưng thấy Giang Nam Như đem sở hữu Sơn Tiêu đều đánh bại. Những cái đó tu sĩ đoán dám xuất hiện ở sơn động ở ngoài. Chỉ là, bọn họ nhìn về phía Giang Nam Như ánh mắt, lại là giống như là đang xem một cái quái vật giống nhau. Ở bọn họ trong lòng, Giang Nam Như đã là siêu việt nhân loại phạm trù. Quả thực so với kia chút Sơn Tiêu còn muốn đáng sợ, chúng tu sĩ chung. Có không ít ở Bác Sơn chung pha trộn nhiều năm. Bọn họ đều kiến thức quá Sơn Tiêu lợi hại, cũng nhiều hơn thừa nhận Sơn Tiêu sở mang đến cực khổ. Nhưng là, những cái đó tu sĩ lại chưa từng gặp qua giống như Giang Nam Như tồn tại. Giang Nam Như một thân, liền giống như là sát thần giống nhau, đem một chỉnh đàn Sơn Tiêu đánh chết. Ở những cái đó tu sĩ xem ra, này đã là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Giang Nam Như thấy kia dẫn đầu Sơn Tiêu vẫn chưa tuôn ra Bác Sơn bài, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình vừa động, đang chuẩn bị rời đi, lại thấy một người tu sĩ lặng yên đem trong tay chỉ thủ hướng trên mặt đất cụt tay Sơn Tiêu trên. Người đánh tới, kia chỉ thủ hiển nhiên là một phen vũ khí sắc bén. Tuy là không có một tia linh lực thêm vào, trên người đều có một tia lam nhạt quang mang. Giang Nam Như đột nhiên trong lòng vừa động, thiếu chút nữa đem những cái đó cụt tay Sơn Tiêu quên. Những cái đó Sơn Tiêu bị dẫn đầu Sơn Tiêu tự trong bụng phun ra, lại còn có sinh cơ, vẫn chưa tử vong. Hiển nhiên, kia tu sĩ là muốn chính tay đâm những cái đó Sơn Tiêu. Mưu toàn thu hoạch đến một khối Bác Sơn bài. Bác Sơn bài tuy rằng là dị vật, lại không thể nhanh chóng như vậy biến mất. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu đã là đem trong đó một khối cắn nuốt, tự nhiên sẽ tại đây gian xuất hiện. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như trường tụ ngăn, một cổ kình lực tự tay áo bên trong kích phát mà ra, đem chung quanh tu sĩ đều đẩy ra. Hết chương.